Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2849, chương 2849, đánh lén ban đêm. Thiên đạo lầu bên ngoài, Diệp Lăng khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, hắn làm sao luôn cảm thấy, việc này tình có chút không đúng lắm à, đây là hắn giác quan thứ 6, nói chung. Có cái gì rất không đúng, Diệp Lăng luôn cảm thấy chuyện này sau lưng có một đôi bàn tay to. Ở trong lúc lơ đảng, thúc mọi người đi về phía trước. Đáng chết, loại này cảm giác thật thật không tốt a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nói đạo. Diệp Lăng, mặc kệ thế nào nay thiên ta đều cảm tạ ngươi. Như ở Hoàng Thành có chuyện gì tình, cứ tới tìm ta, có thể làm. Ta khẳng định không nói hai lời. Đi ra thiên đạo lầu chi về sau, Hạ Trọng hướng Diệp Lăng ngưng nói rằng, xoay người biến mất ở đêm tối bên trong. Lúc này đây, Diệp Lăng ở lúc mấu chốt cho hắn mượn 500 triệu thần tinh, làm cho hắn rất là cảm động. Mặc kệ Diệp Lăng có không có cự tuyệt hắn mượn hơi, tối thiểu lúc này đây, xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhìn Hạ Trọng rời đi, Hạ Kiệt sâu hấp một hơi, lắc đầu, được, ta đây đại ca a, lại đang lôi kéo người tâm đây. Đúng rồi tỷ phu, nay trời tối trên đều đã trễ thế này, đi ta ra nghỉ ngơi đi, lại về hoàng cung cũng không cần thiết, đợi được rõ ràng Thiên Bạch Thiên trở về cũng được. Hạ Kiệt đột nhiên hướng Diệp Lăng nói đạo, kỳ thực hắn nói cũng đúng. Hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, mặc dù nói Diệp Lăng có thể trở lại hoàng cung, nhưng là vẫn có thật nhiều không phương tiện. Ở đến gia đình hắn, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng là Diệp Lăng lại lắc đầu. Mặc dù nói đi Hạ Kiệt trong nhà là một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn không thể nào biết đi, người này quá mức lười nhác, hơn nữa làm bộ tùy tiện. Trong nhà không biết có cái gì đây, vạn nhất hàng này hơn nửa đêm lại đưa qua tới mấy người phụ nhân. Nếu như truyền đi, cái kia Diệp Lăng nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thật không đi, tỷ phu, nhà ta nhưng là có thứ tốt a. Hắc hắc, đột nhiên, Hạ Kiệt hướng Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này nhìn Diệp Lăng ngẩn ra, liền vội vàng lắc đầu. Hàng này càng là nói như vậy, hắn càng được ly khai. Vô nghĩa đây, hơn phần nửa đêm nếu như mấy người phụ nhân leo đến giường của mình lên. Cái này đặc biệt xem như là tự động qua chớn vẫn bị vội vã. Tính toán một chút, đổi thiên trò chuyện tiếp đi. Ta phải trở về, nếu không, thật trở về không được. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo trực tiếp ly khai. Mà Hạ Kiệt nhìn rời đi Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười, không khỏi tự chủ lắc đầu, xoay người hướng cùng với chính mình tiểu viện phương hướng đi tới. Cấm đi lại ban đêm phía sau Hoàng Thành, có chút lạnh tịch, rộng rãi đường cái lên, căn bản không có bất cứ người nào, chỉ có Diệp Lăng một cái người, hành tẩu ở đêm tối bên trong, còn rất khiếp người. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhếch miệng vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn mí mắt kịch liệt nhảy mấy xuống. Diệp Lăng mặt sắc chợt âm trầm xuống. Hắn tựa hồ cảm giác được, có một tia nguy cơ đang áp sát. Chẳng lẽ, muốn gặp chuyện không may đây? Diệp Lăng cắn răng, kiếm gãy thình lình tràn ngập ở tại bàn tay bên trong. Trong cơ thể tất cả lực lượng cũng vào giờ khắc này. Toàn bộ điều động, trong con người bộc phát phong mang ánh sáng. Đề phòng xâm nghiêm, Diệp Lăng là từ thiên đạo lầu đi ra, mà thiên đạo lầu đi thông hoàng cung, nhất định trải qua vài cái xó xỉnh, mà bây giờ Diệp Lăng vừa vặn đi tới nơi đây. Giết, đang ở này lúc, đột nhiên hàng loạt điên cuồng giống giận vang lên. Diệp Lăng mặt sắc thình lình đại biến. Đủ hơn 10 đạo bóng đen hướng hắn phát sát mà tới. Đáng chết, dĩ nhiên là thiên vương. Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, cước bộ một điểm, thân ảnh hướng phía trước điên cuồng bạo nổ đi. Hắn bây giờ là đường đường thiên thần trung kỳ, đối mặt nhất tôn thiên vương. Hắn nhưng thật ra không sợ hãi, nhưng là, cái này đặc biệt hơn 10 tôn A. Một mình hắn, căn bản không thể có bất kỳ ngăn cản lực. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, hướng phía trước phóng đi. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hắn nhất cổ kinh khủng quỷ dị lực, trong nháy mắt phóng lên cao. Thôn thiên quyết, nuốt, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp thi triển ra thôn thiên quyết, trong cơ thể lực lượng, nhanh chóng đạp phá thiên thần. Hiện tại nhưng là liều mạng thời điểm, nếu như lại đặc biệt tàng tư, Diệp Lăng căn bản không đi ra lọt nơi đây. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể một đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đốt thân thể của hắn. Nguyên bản chạy trốn hắn trong nháy mắt bị phong tỏa. Nhưng là lúc này đây, hắn lại nghiêm nghị nở nụ cười, nói cho ta, ai là sau màn hắc thủ. Cả người bốc lấy đáng sợ sáng bóng, Diệp Lăng âm thanh hung dữ cười nói. Nói nhảm gì đó, chết đi. Hưu, đột nhiên, nhất tôn thiên vương sơ kỳ đầu sỏ, hướng Diệp Lăng một kiếm giết tới. Nhưng là cái này một kiếm, còn không có tuôn ra. Trước mặt hắn Diệp Lăng thình lình xuất thủ. Chết. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước đạp đi. Mà trong tay hắn kiếm gãy, cũng là phát sau mà đến trước. Chỉ thấy vẻ hàn quang bùng lên, cái kia thiên vương thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Một kiếm mẫn diệt nhất tôn thiên vương. Không được, người này có chút vướng tay chân. Sát sát sát, đáng chết, đồng loạt ra tay, trong nháy mắt, còn lại bọn người kia nổi điên, đủ đủ hơn 10 tôn thiên vương. Sát na xuất thủ, đáng sợ kia lực lượng trực tiếp hướng Diệp Lăng mẫn diệt mà tới. Mà Diệp Lăng mặt sắc âm trầm tới cực điểm, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng hư không bên trong bạo nổ đi, cái kia cuồn cuộn đáng sợ lực lượng. Đi theo hắn liền rít gào giết tới. Diệt cho ta. Bá. Đang ở này lúc, Diệp Lăng một kiếm đánh rớt, dường như mênh mông trường hà một dạng kiếm quang, theo Diệp Lăng chân xuống, trực tiếp nộ phách mà xuống, đón cái kia hơn 10 đạo kinh khủng lực lượng, không sợ chút nào. Âm âm, làm hai cổ lực lượng đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng thân thể phẳng phất bao cát một dạng, bị trực tiếp hất bay ra ngoài, một đầu đập trúng một cái trên phòng ốc ầm ầm sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía. Đáng chết, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, nhưng sau dùng răng bò dậy, cái này mười mấy thiên vương tu vi đều thật là đáng sợ. Hơn nữa trong đó mạnh nhất, càng là thiên vương hậu kỳ đầu sỏ. Một mình hắn, thật sự là không pháp đối kháng hơn 10 tôn cự đầu liên thủ. Cái này ngắn ngủi va chạm, như không phải hắn thi triển thôn thiên quyết, sợ rằng trực tiếp được mất đi một nửa sức chiến đấu. Rầm rầm hưu, nhưng mà đang ở Diệp Lăng vừa mới bỏ dậy một khắc kia, cái kia hơn 10 tôn thiên vương, lần nữa đánh tới, đi mẹ nó, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Oanh, vẻ mặt dữ tợn Diệp Lăng chửi ầm lên, bàn chân giẫm một cái, từng sợi hắc bạch ánh sáng xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, đưa hắn bao vây lại. Âm dương tự tại thiên, làm âm dương tự tại thiên xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng bốn phía hư không đều ngưng kết lại, mà hơn 10 tôn giết đến thiên vương tiến vào cái này đại trận trong một khắc kia, khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cảm giác được thân thể của mình bắt chước Phật thân hãm vũng bùn, tựa như táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm diệt thiên vương. Giết. Bá bá bá, một kiếm quét ngang, giống như một vòng tròn một dạng kiếm quang, dĩ nhiên xanh xanh đem hơn 10 tôn thiên vương toàn bộ bức lui. Cái này một kiếm uy lực khủng bố như vậy, trốn, ngắn ngủi bước lui bọn người kia chi về sau. Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, căn bản không có một chút xíu suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.